Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464. Cùng Đại Thừa Kỳ oán giận bên trên. Canh 1. Tất cả mọi người thấy choáng, ngơ ngác đứng tại chỗ. Liền Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão thi thể rơi trên mặt đất đều không có người chú ý tới. Dương Chân một người một đám lửa, đuổi theo vô số tử trĩ ở giữa không trung chạy như điên. Nhất là để cho người ta khiếp sợ là, những tử trĩ kia vậy mà phát ra trận trận hoảng sợ thét lên. Sợ bị Dương Chân hỏa diễm bao phủ một dạng, rất nhanh liền có người phát hiện bất đồng. Dương Chân thiêu chết tử trĩ cùng những người khác thiêu chết tử trí rất là bất đồng. Những người còn lại thiêu chết tử trí phần lớn biến thành thi thể rơi trên mặt đất. Căn bản liền sẽ không phá đi, mà Dương Chân thiêu chết tử trí, căn bản cũng không có thi thể. Tất cả đều biến thành tro bụi. Dương Chân những nơi đi qua, ầm ầm sóng lửa ngập trời. Những tử trí kia thành quần kết đội bị Dương Chân thiêu chết sau đó. Biến thành một mảnh mờ mịt tinh khiết năng lượng, một lúc bắt đầu đám người cũng đều chưa kịp phản ứng. Sau đó nhao nhao quá sợ hãi, ông trời của ta, đó là cái gì? Tựa như là một loại năng lượng. Cái này, vì cái gì tại hạ tại những năng lượng này bên trong cảm thấy hư không lực lượng khí tức? Không có khả năng, nếu như là hư không lực lượng mà nói. Dương Chân chỉ sợ sớm đã chết rồi. Huống hồ một chút tử trĩ này làm sao có thể nắm giữ hư không lực lượng. Nhắc tới cũng là, nếu như một chút tử trĩ này nắm giữ hư không lực lượng, như vậy chúng ta chẳng phải là cũng sớm đã chết rồi. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Không bảo đảm cầm thái độ gì người. Đối mặt Dương Chân bên người kinh khủng tinh khiết năng lượng, tất cả đều lộ ra hâm mộ thần sắc. Thế nhưng là lúc này, cực kỳ hâm mộ về cực kỳ hâm mộ, không ai dám tùy tiện xông đi lên. Nhiều như vậy tu sĩ, giết chết nhiều như vậy tử trí, đều không có phóng xuất ra dù cho một chút hư không lực lượng. Rất hiển nhiên, loại phương pháp này chỉ có Dương Chân hội. Tất cả mọi người một mặt hâm mộ ghen tị nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Thậm chí có người cảm thấy thiên địa không công bằng. Dựa vào cái gì Dương Chân liền có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Hết lần này tới lần khác những tử trí kia còn cảm giác không thấy Dương Chân tồn tại. Tựa hồ đem Dương Chân trở thành một loại thiên tai. E sợ cho tránh không kịp. Lúc này mới sáng tạo ra Dương Chân một đường điên cuồng đuổi theo tử trĩ hiện tượng. Cái này, đây rốt cuộc là phải có bao nhiêu lớn khí vận, mới có thể có được lớn như thế tạo hóa. Chẳng lẽ Dương Chân là thiên vận chi tử hay sao? Nếu như Dương Chân là thiên vận chi tử mà nói, vậy cái này thiên vận chi tử cũng quá tiện một chút đi. Tại hạ vẫn cảm thấy đây là hư không chi lực. Mẹ hắn vãi trưởng, tại hạ đã từng trong lúc vô tình xâm nhập một cái có được hư không chi lực địa phương. Về khoảng cách trăm trượng, đều suýt nữa bị hư không chi lực kéo xuống trong hư không. Kém chút về không được, sẽ không sai, tại hạ sẽ không cảm giác sai. Dương Chân bên người, hắn ngay tại hấp thu luyện hóa, chính là hư không chi lực. Cái gì? Nghe nói như thế. Tất cả mọi người là giật nảy cả mình, một mặt khó có thể tin nhìn xem giữa không trung Dương Chân. Thần sắc hoảng sợ nói ra, thật chẳng lẽ chính là hư không chi lực, thế nhưng là Dương Chân vì cái gì có thể hấp thu hư không chi lực? Hư không lực lượng không phải khó khăn nhất khống chế lực lượng một trong sao? Có người chợt nhớ tới cái gì, kinh hô một tiếng nói ra, hư không chi lực. Ở trong băng cung quần, Dương Chân đã từng ý đồ luyện hóa hư không chi lực. Chỉ là cuối cùng thất bại. Chẳng lẽ lúc ấy hắn cũng không có thất bại? Vị đạo hữu này quá lo lắng. Tại hạ lúc ấy cũng ở tại chỗ. Cuối cùng Dương Chân xác thực thất bại. hư không chi lực ở tại chúng ta trước mặt biến mất, là sẽ không gạt người. Nghe nói như thế, mọi người mới bỗng nhiên thở dài một hơi, đến mức đám người tại sao phải buông lỏng một hơi, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có chút mộng bức, đại khái là bởi vì Dương Chân xác thực không có luyện hóa hư không lực lượng. Mọi người trong lòng đều tương đối dễ chịu, thế nhưng là, trước mắt tính là gì? Nếu như Dương Chân ở trong băng cung điện không có luyện hóa hư không lực lượng, như vậy Dương Chân hiện tại đang làm cái gì? Oanh! Nhưng vào lúc này, một cái lão giả bỗng nhiên thả người vọt lên, trên thân oanh một tiếng bốc cháy lên kinh khủng sóng lửa, hướng về giữa không trung phóng đi, đi vào Dương Chân trước mặt, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Dương Chân, là ba tộc thái thượng trưởng lão. Không nghĩ tới cái thứ nhất không nhịn được lại là ba tộc thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão là đại thừa kỳ tu sĩ, chẳng lẽ hắn cũng đối hư không chi lực cảm thấy hứng thú? Nói nhảm, thiên hạ tu sĩ ai không đúng hư không chi lực cảm thấy hứng thú? Lại nói ba tộc cùng Khả tộc đời đời giao hảo, Dương Chân hại chết Lâm Thánh Tử cùng nhị tộc lão, ba tộc thái thượng trưởng lão có thể không tức giận? Xuyệt, đạo hữu lời này liền không đúng. Lâm Thánh Tử cùng cái kia nhị tộc lão rõ ràng là chính mình xông vào tử trí bầy bên trong. Như thế nào Dương Chân hại chết? Cẩn thận họa từ miệng mà ra. Đám người kinh hãi nhìn xem hướng về giữa không trung phóng đi ba tộc thái thượng trưởng lão, sắc mặt kinh nghi bất định. Liền liền thiên lão đều nhíu mày, thấp giọng nói ra, Lô Kỳ cử lão già này đến cùng muốn làm gì? Thiên Linh Thánh Nữ lông mày nhẹ trao lại, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi, thiên lão, Dương Chân tại ba tộc thái thượng trong tay sống sót tỷ lệ lớn bao nhiêu? Lấy Dương Chân trước mắt bày ra thực lực nhìn, hắn không có bất kỳ cái gì còn sống khả năng. Thiên lão trầm giọng nói ra, bất quá đại thừa kỳ cường giả mặc dù kinh khủng, Dương Chân cũng không phải là không có sống sót khả năng. Nếu như hắn có thể đuổi kịp những tử trĩ kia mà nói, nói không chừng có thể mượn nhờ tay của tử trĩ, đạt tới kiềm chế Lô Kỳ cử tác dụng. Nghe được thiên lão mà nói, thiên linh thánh nữ trong mắt lộ ra thần sắc tò mò, ngẩng đầu nhìn về phía đối Lô Kỳ cử coi như ngơ ngẩn nghe Dương Chân. Hòa U Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, trong tay Nguyệt ảnh dần dần phát ra trầm thấp vù vù, như dài phượng về tổ. Hàn Yên Nhi hừ nhẹ một tiếng, cầm trong tay Nhật ảnh liền muốn thả người vọt lên, bị Hoa U Nguyệt ngăn lại nói ra, Dương Chân không có việc gì. Thế nhưng là, đó là đại thừa kỳ cường giả. Hàn Yên Nhi sắc mặt cổ quái nhìn Hoa U Nguyệt một chút. Hoa U Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi, nếu như ngươi bây giờ đối đầu đại thừa kỳ cường giả, nắm chắc được bao nhiêu phần có thể sống mệnh? Hàn Yên Nhi nghe vậy chi trệ, nhìn thoáng qua giống như cười mà không phải cười thiên lão, lắc đầu nói ra, có ba thanh. Cái gì? Thiên lão nghe vậy toàn thân chấn động, kinh ngạc nhìn Hàn Yên Nhi, một cái vừa mới độ kiếp tiểu nha đầu, đối mặt đại thừa kỳ cường giả lại có ba thành có thể sống sót tỷ lệ. Cái này, đây quả thực không có khả năng. Thiên lão bật cười lắc đầu, thầm than một tiếng, rất hiển nhiên, Hàn Yên Nhi còn không biết đại thừa kỳ cường giả đến cùng là một cái cường đại cỡ nào tồn tại. Lấy thiên lão thực lực trước mắt, chính là đến lại nhiều độ kiếp kỳ cường giả, cũng vô pháp cho hắn tạo thành bất luận cái gì áp lực. Đây cũng là đại thừa kỳ cường giả chỗ cường đại. Nếu như nói độ kiếp là một cái tu sĩ đối mặt số trời bắt đầu, như vậy đại thừa kỳ liền là cái thứ nhất, không phải chân nguyên trong cơ thể đủ nhiều liền có thể đột phá cấp bậc. Cái gọi là đại thừa chính là một loại cảnh giới, một loại dung hội quán thông, đại thành đại thừa trạng thái. Bất kỳ vũ kỹ nào, chỉ cần là đại thừa kỳ đã khống chế, liền đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh, hạ bút thành văn, điều khiển như cánh tay, cùng miễn cưỡng sử dụng võ kỹ độ kiếp kỳ cường giả so ra. Quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Từ Dương Chân cùng ba tộc thái thượng trưởng lão hai người ngọn lửa trên người trạng thái, liền có thể cảm giác được, Dương Chân cùng Lô Kỳ cử hai người, căn bản cũng không phải là một cảnh giới. Dương Chân ngọn lửa trên người mặc dù quỷ dị, thế nhưng là rõ ràng có thể nhìn ra thúc dục trạng thái đến. Mà Lô Kỳ cử ngọn lửa trên người liền rõ ràng bất đồng. Giống như chân nguyên càng không ngừng từ các vị trí cơ thể chậm rãi ra, tại chung quanh thân thể tự nhiên mà vậy thiêu đốt một dạng. Lô hỏa thuần thanh, lúc này, Dương Chân nhìn Lô Kỳ cử một chút, thần sắc kinh ngạc đem cuối cùng một tia ẩn chứa hư không chi lực tinh khiết năng lượng thu nhập thể nội, cười hi hi hỏi, tiền bối có gì chỉ giáo? Lô Kỳ cử hư lạnh một tiếng, hiển nhiên cũng không có đem Dương Chân để vào mắt, mở miệng nói ra, đem luyện hóa tử chỉ pháp môn nói cho lão phu. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau nhất biến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,